Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 188, chương 188, xuất môn không thấy hoàng lịch a. Ngày thứ hai Ninh Ngọc San quả nhiên không có nuốt lời. Trạng vạng thời điểm liền lái xe tới đến rồi Trầm Nguyệt Tâm ngoài trang viên. Ra đi, thay quần áo khác. Đừng đánh giả trang cùng một hai lưu manh tựa như ném người của ta. Ninh Ngọc San giọng điệu thực cứng. Diệp Lăng sâu thán một hơi, cho mấy người phụ nhân nói láo chạy ra khỏi ra, ngồi vào trên xe gương mặt phiền muộn. Thật muốn đi không? Hai ta lại cộng lại chứ. Ta làm sao có loại dự cảm xấu đây? Diệp Lăng vẻ mặt đau khổ nói. Ninh Ngọc San bĩu môi. Không đi cũng được, vậy thì chờ chết đi. Hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Ta lão tử nhưng là công an sở sở trường. Một cái lệnh truy nã ngươi chắp cánh khó thoát. Ngục nát a, còn làm cho lão bách tính sống không được. Diệp Lăng kém chút đem hàm răng cắn. Ninh Ngọc San không để ý đến Diệp Lăng. Hết sức chuyên chú lái xe. Diệp Lăng đột nhiên vỗ vỗ bả vai của nàng. Ta có thể hỏi người cuối cùng vấn đề không? Nói đi, nếu như ngươi muốn hỏi có thể không đi được không lời nói. Cũng đừng hỏi, Ninh Ngọc San sớm có chuẩn bị. Diệp Lăng cười khẩy, hừ, coi như ngươi thức thời. Ta không hỏi, Ninh cảnh quan, ta muốn hỏi dưới cha mẹ ngươi khởi xướng tàn nhẫn tới lợi hại không? Diệp Lăng có chút sợ hãi nói. Ninh Ngọc San quay đầu liếc hắn một cái, gọi Ngọc San, hiện tại chúng ta là tình lữ, ngươi thấy có tình lữ gọi nữ bằng hữu cảnh quan sao? Có a, đảo quốc ái tình phim hành động trong rất nhiều. Diệp Lăng không cho là đúng, ta cho ngươi biết, ngươi nếu như ở ta trước mặt cha mẹ còn dám nói như vậy nói, ta liền đem ngươi nhị đệ cho bẻ gãy. Ninh Ngọc San một tay còn so với tìm xuống. Diệp Lăng cảm giác được trong quần mát lạnh. Quá độc ác a, cái này một nhà ba người đều không phải là người lương thiện a. Xem ra ta là giữ nhiều lành ít a. Ta nói Ngọc San a, ngươi muốn tìm người giả mạo bạn trai ngươi, ngươi sở cảnh sát không phải là nhiều sao? Hơn nữa ngươi tìm một người cảnh sát, ta nghĩ người phụ thân cũng sẽ rất vui lòng. Dù sao cũng hơn chứng kiến ta mạnh mẽ chứ. Ninh Ngọc San diện vô biểu tình. Nam nhân đều là vương bát đàn. Tìm cái nào cái vương bát đàn không được. Chẳng lẽ còn được tìm một không thuần. Chửi thề một tiếng. Ngươi nói như vậy ta là thuần chủng vương bát đàn rồi hả? Ngươi tin không tin lão tử hiện tại liền lên ngươi. Diệp Lăng hung ác nói. Ninh Ngọc San khinh thường nói, thật có loại nói ngươi sớm lên ta, lúc đó giống bây giờ, chỉ biết nói xuông. Diệp Lăng nghe nói như thế sững sờ, vậy làm sao cảm giác có điểm trong lời nói có chuyện đâu. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, hai người tới công an sở người nhà đại viện, chẳng qua ở viện môn khẩu Ninh Ngọc San cũng là cường hành yếu thế Diệp Lăng lái xe. Nguyên nhân rất đơn giản. Tự lái xe nói sẽ cho phụ thân không có cảm giác an toàn ý tưởng. Ngươi đừng làm rộn, ngoại ý thổi mạnh cọ sát. Ta có thể không xứng với. Ngươi không phải là chuẩn bị đem ta mỗi tháng tiền thuốc lá đều cho đụng đi chứ. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Diệp Lăng chỉ lấy Ninh Ngọc San hoảng sợ nói. Ninh Ngọc San trực tiếp từ bên hông lấy ra một khẩu súng. Nhắm ngay Diệp Lăng đầu. Nói đi, mở vẫn là không ra. Cho tiểu gia ta lăn đến kế bên người lái đi. Lái xe đều là trách nhiệm của nam nhân. Người trộn đều cái gì tinh thần. Diệp Lăng rất là phóng khoáng phất tay. Diệp Lăng lái xe đi qua một cái rừng rậm tiểu nói. Đi tới một chỗ độc lập nhà nhỏ 3 tầng tiền. Lầu rất phổ thông. Chẳng qua chung quanh hoàn cảnh cũng là rất tốt. Ninh Quốc Cường Tảo đang ở đứng ở cửa, tay vắt chéo sau lưng, gương mặt nghiêm túc, biểu tình ngưng trọng, hai mắt như sấm, mẹ kiếp, làm ta sợ a. Diệp Lăng tâm lý thì thào, cái này Ninh Quốc Cường hôm nay làm cùng một đao khách tựa như cả người nồng nặc sát cơ. Khoảng cách xa như vậy Diệp Lăng đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ở Ninh Quốc Cường bên người, Lý Xuân Ngọc đứng, gương mặt buồn rung, nàng cũng phiền muộn hôm nay bữa cơm này có thể làm như thế nào ăn a. Ở phía sau hai người, ngồi một tái lang cẩu, uy vũ hùng tráng, cả người đen bóng bộ lông cùng lau dầu tựa như, hướng về phía xe uông một mạch gọi, lai giả bất thiện a. Cẩu đều dắt tới, không được ta tránh chứ. Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, tâm thần bất an a. Ninh Ngọc San cắn răng, ngươi dám đi bây giờ lời nói, ta trực tiếp băng ngươi, cho ta tiến lên. Diệp Lăng sững sờ, trong mắt nảy sinh ác độc. Được, chúng ta tiến lên. Dưới chân chân ga một điểm, ngồi xuống ô tô phát sinh ông ông tiếng oanh minh, như một nổi giận trâu đực một dạng. Ống bô xe trong bốc lên cuồn cuộn khói báo động. Hiu, xe như tên rời cung, bay nhanh mà bay. Lý Xuân Ngọc chứng kiến ngoài trăm thước ô tô điên cuồng hướng cùng với chính mình nơi đây bay tới. Vội vàng trốn biến đổi. Đây là muốn mưu hại mẹ vợ sao? Ta cũng không với hắn muốn lễ hỏi a. Trái lại chúng ta đao khách Ninh Quốc Cường sở trường, đứng ở vị trí ban đầu lồng lộng bất động. Hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Cái này một bộ cao tốc chạy ô tô nhằm nhò gì a? Nhưng là ô tô càng lúc càng nhanh a. Hơn nữa cách càng ngày càng gần. Chỉ có 70 mét nữa à? Cát, lẽ nào hắn thực có can đảm đụng vào? Đừng quên, lão tử nhưng là sở trường. Cái gì đại án không có làm qua? Cái gì ác độc tội phạm không có thẩm qua? Ta không thể đọa ta uy phong. Nếu không, một hồi làm sao trấn trụ tiểu tử này? Nhưng là, cấp tốc vọt tới ô tô căn bản không có một chút dừng lại dáng vẻ. Ninh đại sở dáng dấp cái chán nhất thời ra nhất đầu mồ hôi. Tiểu tử này là muốn mưu sát ta đi. Ninh Quốc Cường nuốt nước miếng một cái. Không được, được tránh. Ninh Quốc Cường hạ quyết tâm. Mạnh mẽ cước bộ nhất thời một điểm. Trực tiếp vọt tới một bên. Ô tô lướt qua Ninh Quốc Cường thân hình bay ra ngoài. Ninh Ngọc San sắc mặt tái nhợt giống to hơn. Nhanh lên xe đỗ a, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn đụng chết ba ta a. Diệp Lăng cả người giật mình một cái, dưới chân phanh lại bỗng nhiên một điểm, nhưng là xe hơi quán tính, hãy để cho lấy tấn tới tính toán trọng lượng ô tô điên cuồng vẫy đuôi. Quét ra, kéo kẹt, một đạo xe ấn xuất hiện ở trên xi măng. Ninh Ngọc San cùng Diệp Lăng chỉ nghe được một tiếng gào thét. Hai người nhất thời sửng sốt, không phải là ba người chết chứ? Diệp Lăng cũng là sợ suất mồ hôi. Đây nếu là đem Ninh Quốc Cường đụng chết, chính mình chỉ có đường chạy a. Ninh Ngọc San bình tức lấy nhảy lên kịch liệt trái tim. Đừng nói nhảm, ba ta ở cái kia đứng rất an ổn, chính là sắc mặt có điểm khó coi. Vậy ngươi mụ đâu? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái lại hỏi. Ninh Ngọc San nhìn một chút Lý Xuân Ngọc, cũng không sự tình, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Con chó kia đâu? Diệp Lăng lúc này rất là ung dung. Ninh Ngọc San nhất thời ngẩn ra, chứng kiến chuyển xe trong kính cha mình sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hơn nữa còn có chút chật vật, hô to một tiếng nguy rồi. Vượng tài, Ninh Ngọc San hét lớn một tiếng. Trực tiếp xuống xe, chứng kiến ngồi xổm cha mình sau lưng cái kia lang cẩu. Bất hạnh ngộ hại, Ninh Quốc Cường mặt đã sắp muốn tích xuất mực nước. Con chó này nhưng là bảo bối của hắn a. Hạ Mã Uy, đây là Hạ Mã Uy a. Đó là một cái gì nguồn gốc ra hỏa, vừa vào cửa liền đè ép lão tử cẩu. Ngươi đây là muốn chết a. Lão tử ta băng ngươi. Ninh Quốc Cường tức giận rút ra chỗ hông tay thương. Lý Xuân Ngọc sợ vội vàng đoạt đi. Lão chứ, chớ làm loạn a. Diệp Lăng chiến chiến nguy nguy xuống xe. Khóe miệng run run, liền cùng học sinh tiểu học làm sai sự tình tựa như. Trong lòng cũng có điểm khó đây. Ninh Ngọc San chứng kiến trước mắt một màn này, vỗ vỗ ót, hôm nay xuất môn không thấy Hoàng Lịch a, vẫn nói mình phụ thân và Diệp Lăng thuộc tính tương khắc a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.